Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 56 của tác giả Vũ Đả Thanh Thành, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 499, thở dài. Ánh mắt của Đàm Hào rũ xuống, trong mắt hiện lên một tia đau thương, ngữ khí trầm thấp lạ thường nói: "Đệ ấy đã không có cơ hội tu luyện lại tán công, cho nên thời điểm thoát khỏi Khôi Âm Tông, bọn ta đã gặp lại Lương Diễn, bị hắn đuổi giết. Đàm Kiệt tu vi cao, chỉ có thể dựa vào đệ ấy, làm cho thương thế của Đàm Kiệt vô cùng nghiêm trọng, không thể áp chế ác quỷ của Diêm La Phiên, bị ác quỷ phản phệ. May mà đệ ấy sớm biết Diêm La Phiên có gì đó mờ ám, có phòng bị trước, không để cho ác quỷ được như ý. Nhưng mà thần hồn cùng với thân thể đều đã bị trọng thương, U Sơn Phường Thị không có ai chữa trị được. Ta vì kiếm linh dược để mà trị thương cho Đàm Kiệt, đành phải đi vào chiến trường cổ tiên. Người mua tỉnh thần đan ở Bí Thị, hắn là để cho Đàm Kiệt dùng có đúng không?" Tần Tàng chợt bừng tỉnh nói: "Chẳng trách Đàm Hào khiến hắn có cảm giác thần sắc đầy đủ, không giống dáng vẻ của người bị thương. Đàm Kiệt huynh đệ đang bị thương ở trong động phủ sao? Để ta cùng với Đàm huynh đến đó thử xem, nếu như có cách nào giúp đỡ cho thương thế của Đàm Kiệt huynh đệ được chữa khỏi, ta nhất định dốc một phần lực." "Đa tạ Tần huynh." Đàm Hào chắp tay cảm kích nói lời cảm tạ, trên mặt thì lại chẳng có một chút vui mừng nào. Tần Tàng âm thầm cân nhắc, Đàm Hào đã mất nhiều năm như vậy cũng chưa thể trị khỏi thương thế cho Đàm Kiệt, chỉ sợ vết thương quán vô cùng khó giải quyết. Có điều tu vi của Đàm Hào chỉ là luyện khí kỳ, hơn nữa còn là tán tu, năng lực có hạn, mua một viên tỉnh thần đan thôi cũng phải dốc hết toàn lực rồi. Tuy rằng linh thạch trên người của mình lại cũng chẳng còn nhiều, nhưng mà dù sao tu vi của bản thân cũng là trúc cơ kỳ. Hơn nữa, hắn dựa vào Thiếu Hoa Sơn cùng với đệ tử Thái Ất Đan Tông là dân du tử, có quan hệ không tệ, biện pháp mà hắn có thể tìm được nhiều hơn so với Đàm Hào. Nếu có thể chữa khỏi cho Đàm Kiệt, Tần Tàng nhất định sẽ không keo kiệt mà ra tay giúp đỡ một phen. À đúng rồi, Sử Hồng sư tỷ bị Lương Diễn bắt đi sao? Sau đó các ngươi có từng gặp lại tỷ ấy không? Tần Tàng nhớ tới Sử Hồng, năm đó mấy người họ cùng tiến vào Khôi Âm Tông, bây giờ chỉ còn có 4 người vẫn còn sống. Hiện tại đã gặp được huynh đệ của Đàm Thị, nhưng mà Sử Hồng vẫn không có tin tức gì. Đàm Hào do dự một lúc, thấp giọng nói, sau khi từ biệt ở Khôi Âm Tông thì Sử Hồng sư tỷ đã bạc vô âm tính, cho đến vài năm trước bọn ta bất ngờ gặp lại ở chiến trường cổ tiên. Tần Tàng nghe vậy vui mừng nói, Sử Hồng sư tỷ thoát khỏi Lương Diễn rồi sao? Tình hình hiện tại của tỷ ấy như thế nào? Không ngờ Đàm Hào thở dài nói, Sử Hồng sư tỷ vẫn là bị Lương Diễn khống chế như cũ, may mắn tỷ ấy được Đàm Kiệt nhắc nhở, biết Diêm La Phiên không có bình thường, cho nên tu vi dừng lại ở bình cảnh của luyện khí kỳ tầng thứ 9. Giả giờ nói là bị bình cảnh dây khốn, đến nay không có đột phá. Lương Diễn vẫn chưa chết sao? Lòng của Tần Tàng chợt trầm xuống. Khôi Âm Tông, Diệt Tông, tu sĩ nội môn hầu như là bị Nguyên Chiếu Môn đuổi cùng giết tận. Không ngờ rằng cái mệnh của Lương Diễn lớn vậy, bây giờ vẫn còn sống tốt. Đàm Hào gật đầu, giọng đầy căm hận mà nói, không chỉ không chết, ngược lại còn ở trong quả được phúc nữa. Nghe Sử Hồng sư tỷ nói, khi ở Khôi Âm Tông, Lương Diễn tự xưng mình là đệ tử chân truyền của Diệt Võ. Lúc biến cố xảy ra, lấy hết di sản của Diệt Võ. Sau đó, khi mà hắn trên đường chạy trốn, gặp được một vị tu sĩ trúc cơ bị trọng thương của Khôi Âm Tông, Lương Diễn trước giờ đã quen làm bộ làm tịch rồi. Sau khi có được sự tín nhiệm của tu sĩ kia, liền âm thầm đánh lén rồi giết chết cái vị tu sĩ đó. Hắn cùng lúc có được di vật của hai vị tu sĩ trúc cơ, hơn nữa bản thân của hắn cũng có thiên phú tốt. Không bao lâu sau, liền đột phá trúc cơ kỳ. Vài năm trước, Sử Hồng sư tỷ có nói hắn nhanh chóng đột phá trúc cơ trung kỳ rồi, không biết hiện tại đã thành công chưa? Trúc cơ kỳ sao? Tần Tàng vì Lương Diễn cũng vì mấy người sư huynh đệ bọn hắn cảm khái trong lòng. Tuy rằng thiên phú của Lương Diễn không tệ, nhưng nếu là tu luyện từng bước ở Khôi Âm Tông sẽ không có thể đột phá nhanh như vậy. Chỉ có thể nói mỗi người sẽ gặp được hoàn cảnh khác nhau. Trận đại chiến kia là kiếp nạn diệt môn của Khôi Âm Tông, nhưng mà cũng là cơ duyên lớn mà Lương Diễn gặp được. Mất đi sự che chở của sư môn, nhưng mà hắn lại có được di sản của hai vị tu sĩ trúc cơ. Tài nguyên tu luyện ngược lại càng thêm phong phú. Bản thân mình cũng vậy, nếu mà không có trận đại chiến này, có lẽ hắn cũng đang ở Khôi Âm Tông, thành công đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 10. Lại không chết vì bị Diêm Dương thôn phệ, khẳng định sẽ bị phát hiện ra điểm bất thường. Cái mạng nhỏ này cũng không chỉ không giữ được, mà Ngọc Phật cũng sẽ bị rơi vào tay của người khác, trở thành áo cưới. Hắn căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Còn đối với Sử Hồng mà nói, gặp phải hoàn cảnh này lại vô cùng tàn khốc, cắt đứt tiền đồ. Nàng là Kim Mộc Song Linh Căn, thiên phú gần bằng với Thiên Chi Kiêu Tử của Thiên Linh Căn. Nhìn chung khắp giới tu tiên, xưng một câu thiên tài cũng không đủ. Mặc dù không có gia nhập tu tiên tông môn, thì khả năng của Sử Hồng có thể tự mình đột phá trúc cơ kỳ cũng không nhỏ. Vậy mà lại vì gia nhập lầm ma môn, linh hồn suýt nữa đã bị ma khí nuốt chửng rồi. Mặc dù đã thoát được kiếp nạn đó, lại bị dây ở luyện khí kỳ tầng thứ 8, đến nay không dám đột phá. Thật là khiến cho người khác thở dài. Chương 500, Hoạt Tử Nhân. Huynh đệ Đàm Thị, người thì bị thương, người thì vật lộn, tìm đường sống trên tiên lộ, cũng đều do Khôi Âm Tông tạo ra hết. Không biết là động phủ của Lương Diễn ở nơi nào, hắn một mình tu luyện hay là dẫn cùng một chỗ với Dương Nghiệt của Khôi Âm Tông. Hiện tại có thể liên lạc được với Sử Hồng sư tỷ hay không vậy? Tần Tàng sau khi suy nghĩ một lát, trầm giọng hỏi liên tiếp một loạt vấn đề. Lương Diễn có thể đột phá trúc cơ trung kỳ, nhưng mà Tần Tàng không sợ, trong tay của hắn không chỉ có 6 cây thập phương diêm la phiền, còn có một lá phù bảo. Những tu tiên sĩ cùng cảnh giới, ít ai có thể đối đầu được với hắn. Mặc dù Lương Diễn cũng có thập phương diêm la phiền, nhưng mà âm hồn tơ không có cách nào mà tổn hại nguyên thần của Tần Tàng, quy lực cũng sẽ bị giảm đi đáng kể. Nếu có thể tìm được Lương Diễn, dù cố ý hay là vô tình, chỉ cần giết được Lương Diễn, cứu được Sử Hồng sư tỷ không hề khó. Vì Lương Diễn giết tu sĩ trúc cơ của Khôi Âm Tông, cho nên sợ bị bại lộ, không dám liên lạc với Dương Nghiệt của Khôi Âm Tông, mà lại sợ Nguyên Chiếu Môn bắt được nữa, cho nên vẫn trốn một nơi kín đáo để mà tu luyện, rất ít khi xuất hiện. Hành tung thì mờ ám bất định, động phủ bí mật lạ thường, hơn nữa thường xuyên thay đổi địa điểm. Sau đó tu vi của Lương Diễn tăng cao, cảm thấy tin tức không thể truyền đi nhanh như vậy, cho nên mới từng bước buông lỏng cảnh giác, dần dần bắt đầu ở Âm Sơn Quan và chiến trường cổ tiên hoạt động. Vài năm trước lúc ta gặp lại Sử Hồng sư tỷ chính là ở Phong Thương Phường Thị, bên trong chiến trường cổ tiên. Những năm gần đây, tuy rằng là sư tỷ được hắn tin tưởng nhiều hơn, nhưng mà lòng tin của hắn lại vô cùng hữu hạn. Con người Lương Diễn trời sinh ra cái bản tính gian trá rồi, bởi vì sợ bị Lương Diễn phát hiện, cho nên số lần mà sư tỷ liên lạc với ta cực kỳ ít ỏi. Thật ra ta vẫn nghĩ đến việc dẫn người của Nguyên Chiếu Môn đến truy sát Lương Diễn, đem giải cứu Sử Hồng sư tỷ. Nhưng mà từ trước đến giờ vẫn chưa tìm được cơ hội. Tùy tiện hành động như vậy khẳng định sẽ hại chết cả sư tỷ. Tuy rằng tỷ ấy... Lời nói của Đàm Hào đang tràn đầy khí thế bỗng dừng lại một chút, thở dài thành tiếng. Trong mắt của Tần Tàng hiện lên một tia lạnh lẽo, hừ lạnh nói: có thể tìm được Lương Diễn là tốt rồi. Sư Hồng sư tỷ có từng nhắc tới người này quen dùng pháp khí với thủ đoạn gì hay không? Có nói qua. Đàm Hào gật gật đầu. Trên người của Lương Diễn có 2 món pháp khí cực phẩm rất lợi hại. Một cái tên là Hắc Long Thạch, có thể biến lớn, biến nhỏ, nặng tựa vạn cân. Thân thể của tu sĩ phần lớn đều yếu ớt. Chỉ cần sơ suất một chút sẽ bị Hắc Long Thạch nghiền thành thịt nát. Còn cái còn lại gọi là Phượng Linh Tác, có thể khóa chặt đối thủ, phong bế linh lực và khí hại của đối phương. 2 cái món pháp khí này phối hợp với nhau càng tăng thêm sức mạnh. Nếu không phải sợ hãi Nguyên Chiếu Môn, Lương Diễn không có hành sự nghiêm tốn như vậy, có thể gây dựng danh tiếng không nhỏ ở Âm Sơn Quan rồi. Không có Diêm La Phiền, Tần Tàng âm thầm gật đầu. Như vậy thì truy sát Lương Diễn sẽ càng nắm chắc được phần thắng nhiều hơn. Ngẫm lại cũng đúng. Đừng chỉ thấy Âm Sát Quyền nuốt chửng vô số mạng người, muốn luyện thành một cây thập phương diêm la phiên không có hề dễ dàng như vậy. Phải chờ tế phẩm từ từ tu luyện đến luyện khí kỳ tầng thứ 10. Chưa nói đến thời gian dài, sẽ khiến phản phệ của Diêm Vương ngày càng lợi hại. Số người có thể chống đỡ được phản phệ, kiên trì đến cuối cùng, đã ít lại càng thêm ít. Phụ thân của Tôn Đức là đích thân, đồ tôn của Khôi Âm Lão Tổ cũng chỉ giúp cho hắn tập hợp đủ có 6 cây, miễn cưỡng hình thành trận pháp, còn lại đều là do hắn tự nghĩ cách thôi. Diệt Võ không phải là đệ tử thân truyền của Dịch Chưởng Môn, địa vị nhất định không bằng phụ thân của Tôn Đức. Tuy rằng Lương Diễn có được di sản của hai tên ma đầu trúc cơ, cũng không chắc chắn hắn có thể tập hợp đủ 6 cây thập vương diêm la phiên. Suốt quãng đường, Tần Tang để cho Đàm Hào kể cho mình nghe đầy đủ những hiểu biết của hắn về Lương Diễn. Giết Lương Diễn là điều đương nhiên, có điều con người của Lương Diễn hành tung bất định, làm sao mà giết hắn đây? Giết ở đâu, con phải cẩn thận tính toán một phen, tốt nhất có thể liên lạc được với Sử Hồng trước đã, rồi mới cùng với tỷ ấy nội ứng ngoại hợp. Thấy Tần Tang đồng ý ra tay tương trợ, hơn nữa sau khi mà hắn thể hiện ra thực lực chân chính, Đàm Hào vui mừng lạ thường, tràn đầy hưng phấn kể cho Tần Tang nghe một lượt toàn bộ những hiểu biết của chính mình về Âm Sơn Quan, không hề giấu giếm điều gì, giúp cho Tần Tang càng thêm hiểu rõ. Hai người vừa thương lượng về cái chuyện này, vừa quay về Âm Sơn Quan. Sau đó rời khỏi Âm Sơn Quan, đi thẳng về hướng Tây Nam, đến bên cạnh một đầm lầy, sau đó tiến vào một thập vạn đại sơn, đi tới một ngọn núi tuyết cực kỳ hoang vu, nằm ở vị trí hẻo lánh. Hai bóng người lặng lẽ dừng lại ở một hang núi tối tăm dưới chân núi. Đàm Hào cảnh giác nhìn xung quanh, rồi dịch chuyển một tảng đá rất khó có thể phát hiện được ở sâu trong hang núi. Sau đó một cửa động chật hẹp lộ ra, mặt hắn đầy xấu hổ giải thích với Tần Tang. Bên ngoài đầm lầy không thuộc phạm vi cai quản của Âm Sơn Quan, cho nên vô cùng hỗn loạn, việc giết người cướp của vẫn thường xảy ra. Động phủ được Âm Sơn Quan kiểm soát tuy là an toàn, nhưng tiền thuê lại quá đắt, ta không có đủ sức thuê. Sau này lại may mắn phát hiện ở đây có một cái đường linh mạch nhỏ, mới mở một cái động phủ tại nơi này. Tuy rằng linh khí có một chút loãng, nhưng mà được cái cũng đủ bí mật. Chương 501, không thể từ bỏ. Tần Tang gật gật đầu thể hiện sự thông cảm với hắn. Phần lớn tán tu đều túng quẩn giống như Đàm Hào. Cuộc sống của bọn họ cực kỳ gian khổ, phải bôn ba khắp nơi vì tài nguyên tu luyện. Sau khi vào trong, Đàm Hào di chuyển cái tảng đá về vị trí cũ, cẩn thận xóa đi dấu vết bên ngoài. Hắn không có bố trí cấm chế ở động phủ, nếu cấm chế không đủ mạnh, ngược lại chỉ thêm dư thừa, càng dễ bị tu sĩ phát hiện ra. Sau cái động sâu thẳm quanh co, tiếng bước chân vang vọng lại. Tần Tang theo phía sau Đàm Hào, đi được một đoạn, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến tiếng nước suối, lập tức cảm nhận được một chút ấm áp. Đồng thời, linh khí cũng dần nồng đậm hơn. Trong khe đá thực vật không cần ánh sáng sinh trưởng rậm rạp, từng cây nối tiếp quấn vào nhau, tạo nên một mảng xanh biếc. Càng vào sâu càng nhiều, giống như một tấm thảm màu xanh, lại có một chút ý vị mùa xuân dạt dào. Trong động, đoán chừng có một cái ôn tuyền, quang cảnh xem ra cũng không tệ, có điều linh khí thật sự hơi loãng. Giới tu vi của Đàm Hào cũng chỉ miễn cưỡng coi như thế là đủ dùng. Cuối hang xuất hiện một linh trận phòng hộ. Sau khi Đàm Hào mở linh trận ra, có một hang đá được tu sửa vô cùng ngay ngắn xuất hiện trước mặt Tần Tang. Hai bên bờ của dòng sông ngầm mọc đầy hoa cỏ, chỉ có một chiếc giường đá đơn giản, hẳn là nơi Đàm Hào tu luyện. Tần Tang không nhìn thấy bóng dáng của Đàm Kiệt xuất hiện, lại chỉ thấy có một quan tài bằng ngọc nổi lên đên ở một chỗ cố định giữa dòng sông. Thấy cảnh như vậy, trong lòng của Tần Tang đột nhiên trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Đàm Hào. Đàm Hào bước chậm lại, đi đến bên quan tài bằng ngọc, bàn tay vuốt ve lên một góc của quan tài, cười tự giễu. Tần huynh, thật ra ta không có sợ chết, ta chết rồi, thời gian mà Đàm Kiệt cách xa ta cũng không quá dài đâu. Ở dưới Cửu Tuyền, huynh đệ của chúng ta có thể gặp lại nhau. Lúc đó, trạng thái của đệ ấy nhất định tốt hơn hiện tại rất nhiều. Có điều, nếu mà có kiếp sau, ta chắc chắn sẽ khuyên đệ ấy không cần phải tu tiên. Trong quan tài ngọc chứa một cái loại linh dịch gì đó, có một người nằm bất động trong linh dịch, đúng là Đàm Kiệt. Tần Tàng chăm chú nhìn Đàm Kiệt, hắn vẫn còn rất trẻ, giống hệt như cái lúc ký ức của Tần Tàng, nhưng đã không còn sức sống như ngày xưa rồi, sắc mặt của hắn trắng bệch, không có một chút quyết sắc, không giống người sống. Có điều Tần Tàng quá thật, có thể cảm nhận được hơi thở mỏng manh trong cơ thể của Đàm Kiệt, chứng minh hắn vẫn chưa chết, nhưng mà xem ra so với người chết cũng không có khác biệt là bao. Bởi vì hơi thở của hắn quá yếu ớt như là ánh nến trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể dục tắt. Đàm Kiệt hiện tại đã là một hoạt tử thân rồi. Nhiều năm như vậy, giọng nói của Tần Tàng có một chút khô khốc. Đàm Kiệt huynh đệ vẫn thế này sao? Đàm Hào gật đầu buồn bã nói, đúng vậy, đã hơn 40 năm rồi. Trong thời gian 40 năm qua, Đàm Hào chưa bao giờ từ bỏ Đàm Kiệt, luôn dẫn theo Đàm Kiệt, đã thành người thực vật, bước đi trên con đường tiên lộ đầy gian nan. Không chỉ phải tự mình vất vả góp nhặt tài nguyên dùng cho việc tu luyện, mà còn phải tìm kiếm cơ hội duy trì sự sống của Đàm Kiệt, tìm linh dược điều trị thương thế của Đàm Kiệt. Chẳng trách Đàm Hào khó khăn đến vậy. Tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ 13 ở trong tu tiên giới không bị coi là tầng thấp nhất. Tài nguyên tu luyện cơ bản là không nhiều, ít nhất vẫn có thể thuê được động phủ bình thường. Nhưng mà phần lớn cái tiền tích cóp của Đàm Hào đã dùng trên người của Đàm Kiệt rồi. Khó trách Đàm Hào vẫn có thể lên tới trúc cơ. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, Đàm Hào có thể tu luyện tới luyện khí kỳ tầng thứ 13, quả thật không hề dễ dàng chút nào. Trừ khi Đàm Hào có thể gặp được kỳ ngộ, nếu không, căn bản không cách nào mà tích lũy đủ tài nguyên mà đến trúc cơ kỳ. Tần Tàng nghĩ đủ loại chuyện xảy ra ở hội đấu giá và bên trong bí thị. Có lẽ tình cảnh này đã xảy ra trên người của Đàm Hào không biết bao nhiêu lần. Dốc hết tất cả mọi thứ, đổi lấy từng loại linh dược có tác dụng đối với Đàm Kiệt. Đàm Hào lấy tỉnh thần đan mà hắn đã đổi được ở bên trong bí thị, mở quan tài ngọc ra, nhẹ nhàng nâng Đàm Kiệt lên, dùng linh lực làm cho tỉnh thần đan tan ra, đút vào trong miệng của Đàm Kiệt. Một viên linh đan mà Đàm Hào liều mạng đổi lấy cũng chỉ khiến cho nguyên thần của Đàm Kiệt mạnh lên một chút. Trước kia là đèn cạn dầu, ngọn đèn yếu ớt tưởng chừng sẽ bị tắt ngay lập tức. Hiện giờ tăng thêm một giọt dầu ở bên trong ngọn đèn giúp cho nó có thể cháy thêm được một lúc. Chỉ được vậy thôi, không thể thay đổi bản chất. Thương tích của Đàm Kiệt dường như không còn cơ hội nào để cứu chữa, cũng không có cách nào để mà ngăn cản được nguyên thần của hắn bị tiêu tán. Không có dấu hiệu thức tỉnh nào. Có thể thấy thương tích của Đàm Kiệt nghiêm trọng đến mức nào. Trong lòng của Tần Tàng không tự chủ được dâng lên một nỗi thắc mắc. Đáng giá sao? Với tu vi hiện giờ của Đàm Hào, có thể cả đời không tìm thấy được linh dược chữa khỏi cho Đàm Kiệt. Cho dù có may mắn gặp được, cũng không có mua nổi hoặc là chẳng giành được. Mà con đường tu hành của hắn vẫn bị chậm trễ. Kết cục cuối cùng khó tưởng tượng. Chờ đến giây phút cuộc đời của Đàm Hào kết thúc, Đàm Kiệt cũng sẽ chết theo. Đàm Hào giúp cho Đàm Kiệt thêm mấy chục năm, nhưng lại là người thực vật, không có ý thức cũng không cử động được, mê man vượt qua một đời, cái gì cũng không biết, dường như chẳng có một chút ý nghĩa nào cả. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Đàm Hào, có thể thấy rằng hắn ta cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Chương 502, không thể từ bỏ. Có lẽ là do ấy nấy đối với đệ đệ, cũng có thể xuất phát từ tình nghĩa huynh đệ. Không oán hận, cũng chẳng hối tiếc. Tần Tàng chợt nhớ tới một người, Thanh Đình sư tỷ. Nàng và Đàm Hào quá giống nhau. Thanh Đình sư tỷ là vì đạo lữ Tưởng sư huynh, Đàm Hào là vì đệ đệ Đàm Kiệt. Một bên là tình yêu, một bên là tình huynh đệ. Hai người đều như thế, dốc hết sức mình và chưa bao giờ từ bỏ. Thanh Đình sư tỷ vì để chữa khỏi cho Tưởng sư huynh mà nghĩ hết mọi cách, không tiếc tiền của tích góp được của mình để mà luyện chế quả nha lệnh, tiến vào trong Thiên Thi Tông di chỉ tìm kiếm Thiên Thi Phù. Nhưng mà pháp khí ở trên người đều đã đem bán để mà đổi lấy vật liệu, cho nên đã chết trong tay sát thi. Thời khắc cuối cùng, Tưởng sư huynh như có kỳ tích thức dậy, nắm lấy tay của Thanh Đình sư tỷ thật chặt, cùng với giọt nước mắt rơi xuống kia, đúng là một niềm an ủi lớn nhất đối với Thanh Đình sư tỷ rồi. Tất cả nỗ lực của nàng, Tưởng Sư Huynh đều đã biết, chúng không hề uổng phí. Nhìn thấy tình cảnh này ở trong Thiên Thi Động, cho đến bây giờ, ký ức của Tần Tang vẫn nguyên vẹn như mới, khiến cho hắn phải suy nghĩ rất rất nhiều, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được một màn tương tự như vậy. Ở trong tu tiên giới, chỉ cần không chết, chỉ cần có một tia hy vọng thì kỳ tích nào cũng có thể xảy ra. Đàm Hào chắc cũng lấy đó làm niềm tin, thân mang trọng trách tiến tới, kiên trì đến tận bây giờ sao? Nếu như hắn ta lựa chọn từ bỏ Đàm Kiệt, sau đó lỡ như thật sự gặp được cơ hội có thể chữa khỏi cho Đàm Kiệt, lúc đó hối hận cũng không kịp. Trên mặt của Tần Tang hiện lên một vẻ hoài niệm, ánh mắt hơi mập mờ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Số linh dịch ở bên trong này được đặt tên là linh dược tử kim cao, may mà có Sử Hồng sư tỷ. Đàm Hào cẩn thận thả Đàm Kiệt xuống để cho hắn ta chìm vào trong linh dịch bên trong quan tài. Ánh mắt của Tần Tang chuyển sang nhìn linh dịch trong quan tài. Linh dịch trong suốt, mơ hồ hiện ra một vệt màu tím. Cái số linh dịch này chứa đựng sinh cơ, có thể duy trì cho thân thể Đàm Kiệt không hư hỏng. Hắn là linh dược tử kim cao mà Đàm Hào nói. Chỉ có điều màu tím bên trong linh dịch đã rất nhạt rồi. Điều này thể hiện rằng linh dược tử kim cao sẽ không thể chống đỡ thêm được bao lâu, sắp tiêu hao hết rồi. Tần Tang có thể tưởng tượng được, nếu mà lần này không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Đàm Hào sẽ thuận lợi đổi được tỉnh thần đan về. Chỉ sợ rằng không kịp nghỉ ngơi, lại không ngừng ra bên ngoài tìm cho Đàm Kiệt linh dược để mà bảo dưỡng thân thể. Đàm Hào đã làm như vậy suốt bao nhiêu năm nay sao? Lần đầu tiên gặp được Sử Hồng sư tỷ, sau khi nghe nói tình cảnh của Đàm Kiệt, tỷ ấy không chút do dự đưa tất cả những tích góp của mình cho ta, cho nên mới mua được tử kim cao, đồng thời có được thời gian nghỉ ngơi để mà khổ tu mấy năm, đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 13. Nếu không, có thể Đàm Kiệt không thể duy trì đến hiện tại. Sử Hồng sư tỷ đối với huynh đệ của chúng ta có ơn cứu mạng, nhưng mà ta lại không có cách nào để mà báo đáp tỷ ấy. Nhắc đến Sử Hồng, giọng điệu của Đàm Hào tràn đầy cảm kích. Ánh mắt nhìn Tần Tang tựa như khẩn cầu. Đường đường là có người cứng cỏi, đột nhiên cúi người bái lại, muốn hành đại lễ. Tần huynh, cầu xin ngươi nhất định cứu sư tỷ ra. Kiếp này ta đã là một phế nhân rồi, không biết còn có thể giúp gì cho Tần huynh để báo đáp lại ân tình. Nhưng mà ân này ta chắc chắn sẽ khắc trong tâm khảm. Nếu như kiếp này không cách nào đền đáp, thì kiếp sau nguyện làm trâu ngựa cho Tần huynh. Tần Tang nhanh tay nhanh mắt, phất tay đánh ra một đạo linh lực ngăn cản Đàm Hào đang bái lại, nghiêm mặt nói. Bốn người chúng ta có tình nghĩa đồng môn, không cần ngươi nói ta cũng dốc toàn lực nghĩ cách cứu ngươi và Sử Hồng sư tỷ. Cái gọi là báo đáp thì coi như là một câu nói đùa đi, chúng ta không nhắc lại nữa. Sau khi ngăn cản Đàm Hào, Tần Tang đi đến bên cạnh quan tài ngọc, thần thức dò vào trong cơ thể của Đàm Kiệt. Thương tích trên người của Đàm Kiệt đều đã hồi phục, nhưng mà khó giải quyết nhất là nguyên thần của hắn ta, cũng giống như Tưởng Sư Huynh đang dần dần tiêu tán. Sau khi cẩn thận kiểm tra một lượt, Tần Tang mở miệng hỏi Đàm Hào, có đã mời cao thủ am hiểu y thuật xem qua chưa? Đã xem qua. Đàm Hào gật đầu. Trước khi thương tích của Đàm Kiệt chuyển biến xấu, cần không có nhiều linh dược, áp lực trên người ta vẫn chưa lớn. Nghe nói linh đan cát của âm Sơn Quang là sản nghiệp của Thái Ất Đan Cát, bên trong có đan sư tới từ Thái Ất Đan Tông. Thế nhưng cái giá tiền đắt đỏ, ta tích cớp 10 năm mới gom đủ linh thạch, mang theo Đàm Kiệt tới linh đan cát, mời đan sư chuẩn đoán. Tần Tang vội vàng hỏi, hắn nói thế nào? Hai mắt của Đàm Hào tối sầm lại, bất đắc dĩ nói, người kia chỉ nhìn có một cái đã kết luận Đàm Kiệt ngay cả thần tiên hiện thế cũng không cứu được, còn nói với ta cho dù lấy linh đan mà Thái Ất Đan Tông cất giấu cũng không thể nào cứu sống được Đàm Kiệt, nhiều nhất có thể khiến choáng ngơ ngác sống thêm mấy năm, khuyên ta mau chóng từ bỏ, không nên lãng phí thời gian. Nhưng mà ngươi vẫn là người kiên trì. Tần Tang vô cùng xúc động nói, ở Tiểu Hàng Dực, nếu đan sư của Thái Ất Đan Cát kết luận rằng gần như không có khả năng nào để mà đảo ngược tình thế, thì trừ khi có kỳ tích xảy ra. Ta làm sao có thể từ bỏ Đàm Kiệt được chứ? Đàm Hào nắm chặt hai tay, mắt hổ rưng rưng, lẩm bẩm trong miệng. Nếu năm đó ta kiên trì thêm một chút, thì người tu luyện Diêm La Phiên cũng là ta. Huynh đệ của ta, hắn vì ta mà chết, sao ta có thể từ bỏ hắn được? Dù như thế nào, thì ta cũng không thể từ bỏ hắn. Chương 503, suy tư. Trước ánh mắt mong chờ của Đàm Hào, Tần Tang tỉ mỉ kiểm tra lại Đàm Kiệt một lần. Đáng tiếc, hiểu biết của hắn về đan đạo rất ít, không thể nghĩ ra biện pháp nào có thể chữa khỏi cho Đàm Kiệt. Cân nhắc một chút, Tần Tang đột nhiên nhớ tới một vật. Ánh mắt bỗng sáng lên, bận rộn lục loại tìm kiếm bên trong túi giới tử, cuối cùng lấy ra một quan tài bằng thủy tinh. Cái chiếc quan tài thủy tinh này là di vật mà Thanh Đình sư tỷ và Tưởng sư huynh để lại sau khi chết. Về sau, Tần Tang phát hiện quan tài thủy tinh thật sự là một pháp khí kỳ lạ. Tưởng sư huynh đã dựa vào quan tài thủy tinh mà không cần linh dược cũng có thể duy trì sức sống trên cơ thể. Hơn nữa, tốc độ tiêu tán nguyên thần yếu đi rất nhiều. Không biết Thanh Đình sư tỷ lấy được cái quan tài thủy tinh từ nơi nào, nhưng mà chắc hẳn không dễ gì mà kiếm được. Quan tài thủy tinh không có tác dụng gì đối với Tần Tang, nhưng mà hắn thấy quan tài thủy tinh có tác dụng kỳ lạ cho nên đã lưu lại. Không nghĩ tới bây giờ, cái chiếc quan tài này lại phát huy được tác dụng. Đưa Đàm Kiệt vào quan tài thủy tinh, rồi không còn phải lo lắng cơ thể của hắn ta xảy ra vấn đề. Tốc độ tiêu tán nguyên thần cũng sẽ trở nên chậm hơn, gánh nặng trên người của Đàm Hào sẽ giảm đi rất nhiều. Sau khi nghe Tần Tang nói về năng lực của quan tài thủy tinh, Đàm Hào vô cùng mừng rỡ, nhưng mà cũng hơi nửa tin nửa ngờ. Tần Tang đầy tự tin để cho Đàm Hào nâng đỡ thân thể của Đàm Kiệt từ bên trong linh dịch ra đặt vào quan tài thủy tinh. Đàm Hào mở to hai con mắt, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn Đàm Kiệt. Chờ một lúc, quả nhiên phát hiện bên trong quan tài thủy tinh tuôn ra một loại sức mạnh kỳ dị, hóa thành một tầng sương mù bao bọc Đàm Kiệt, điều dưỡng thân thể của hắn. Tuy không có cách nào ngăn cản nguyên thần của Đàm Kiệt tiêu tán, nhưng mà tốc độ quả thực đã giảm đi không ít. Hiệu quả của tỉnh thần đan cũng có thể kéo dài thêm thời gian. Mặc dù quãng thời gian đó không dài, nhưng mà lại vô cùng quý giá đối với Đàm Hào. Ta biết một vị bằng hữu có kinh nghiệm chữa trị thần hồn. Người hãy chờ ở trong động phủ. Bây giờ ta sẽ trở về Âm Sơn Quan gửi thư cho hắn để xem có thể nghĩ ra cách gì hay không. Người mà Tần Tang nói đến chính là Dân Du Tử. Người này được gọi là bệnh lâu trở thành y. Trong số những người mà Tần Tang quen biết, nếu nói ai có thể nghĩ ra cách chữa trị cho Đàm Kiệt thì chỉ có Dân Du Tử. Dân Du Tử luyện quá dược lực, hiện giờ đang tu luyện ở Đồng Phủ, không sợ làm phiền. Nhưng mà thương tích về thần hồn của Đàm Kiệt không còn đơn giản như vậy, vì nó gần như là đã tiêu tán hết. E là ngay cái Dân Du Tử cũng hết cách xoay chuyển. Nhưng mà Tần Tang bị lời nói của Đàm Hào làm cho xúc động, cho nên dù thế nào hắn cũng phải thử một chút. Thương tích của Đàm Kiệt vô cùng nghiêm trọng, chỉ cần chậm một ngày cũng có thể có chuyện xấu xảy ra. Việc này không nên chậm trễ. Tần Tang ghi lại bệnh tình của Đàm Kiệt ở bên trên một phong thư, lập tức từ biệt Đàm Hào, phát động U La Dân rồi đi tới Linh Đan Các Âm Sơn Quan. Khi hắn muốn nhờ Linh Đan Các dùng con đường Thái Ất Đan Các đưa thư về Quyền Lô Quan, lại vô tình biết được Dân Vô Tử lúc này đã xuất quan, đồng thời đang chạy về hướng Âm Sơn Quan, ít ngày nữa có thể đuổi tới. Hiện giờ Dân Du Tử đến Âm Sơn Quan làm cái gì? Tần Tang rất bất ngờ về chuyện này. Sau khi suy nghĩ một hồi đã trở lại động phủ của Đàm Hào, nói lại tình hình hiện giờ của hắn, nhưng mà lại giấu đi thân phận của Dân Du Tử. Có thể để cho bằng hữu kia của ta ở trước mặt kiểm tra, không còn gì tốt hơn. Nhưng mà ngươi phải chú ý ngôn từ, những gì mà trải qua trước kia đừng có nhắc lại, coi như chưa hề xảy ra. Hắn mấy lần hợp tác với Dân Du Tử, có thể nói là bạn lâu năm. Hắn tin tưởng Dân Du Tử sẽ không vô duyên vô cớ hại hắn. Nhưng mà nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đàm Hào cũng không có hỏi nhiều, không một chút do dự gật đầu. Ngươi yên tâm, ta đã hiểu. Trong giọng nói của Đàm Hào không che giấu nổi sự kích động cùng hy vọng, đồng thời mơ hồ có vài phần lo lắng. Lúc này, bọn họ mới dẫn Đàm Kiệt bất tỉnh từ lâu đi tới xung quanh Âm Sơn Quan. Tần Tang tiêu hao linh thạch để thuê lại hai tòa động phủ khá yên tĩnh, chờ đợi Dân Du Tử. Thu xếp thật tốt cho Đàm Hào huynh đệ, Tần Tang trở về tòa động phủ của chính mình. Bên ngoài động phủ, trong Âm Sơn Quan là dũng đầm lầy. Chính là chỗ một cây cổ thụ đã bị lấy đi hình thành nên. Đây là lần đầu tiên Tần Tang ở trong loại động phủ này, cũng cảm giác được có một chút mới lạ. Linh mạch hẳn là ở sâu trong đầm lầy, không có tòa động phủ này linh khí vô cùng nồng đậm, xứng đáng với giá trị của nó. Nhưng mà Tần Tang cũng không có nóng lòng nhập định, mà khoanh chân ngồi trên giường gỗ, suy nghĩ về sau khi mà gặp lại Đàm Hào, trong khoảng thời gian ngắn đã trải qua sự biến đổi về tâm tính thế nào. Hắn không chút do dự trợ giúp Đàm Hào và Sử Hồng. Một mặt bắt nguồn từ lúc ở U Sơn Phường mua U Minh Kinh đã được Đàm Hào vô cùng nghĩa khí nhắc nhở, Tần Tang luôn nhớ đến cái phần tình cảm này. Mặt khác, những gì mà họ đã trải qua ở Khôi Âm Tông không bao giờ phai mờ. Năm đó mấy người bọn họ cùng nhau nhập môn, hiện giờ chỉ còn lại có bốn người bọn họ, Đàm Kiệt lại trở thành một người thực vật. Những chuyện mà Sử Hồng và Đàm Hào trải qua vô cùng phức tạp, khiến cho Tần Tang không khỏi cảm thấy giống như một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Chương 504 Thiên Thi Phù. Vốn cho rằng bọn họ đã chết ở bên trong trận đại loạn kia, nếu bây giờ biết được bọn họ vẫn còn sống, dĩ nhiên Tần Tang không ngần ngại ra tay giúp đỡ, huống chi thực tế cũng chỉ cần một cái phất tay mà thôi. Tâm tính biến đổi là chuyện về sau. Nhìn thấy giữa huynh đệ Đàm Thị có thân tình ràng buộc ở giữa, lại nhớ tới tình yêu giữa Thanh Đình sư tỷ và Tưởng sư huynh, rồi lại nhớ tới Du Đại Nhạc trở nên điên cuồng vì tu tiên, hình như là Tần Tang đã hiểu được chuyện gì đó liên quan tới bản thân, liên quan tới tình yêu, liên quan tới đạo. Tình thân, tình yêu, Tần Tang lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt vô định, dường như có thể nhìn thấu thời gian và không gian. Tình yêu, cuộc đời này của Tần Tang đã không hề để tâm, thế nhưng thân tình vẫn còn tồn tại ở đáy lòng của hắn, chỉ là bị hắn cố tình bỏ qua. Nếu như không phải đi tới một thế giới mới, hoàn toàn cắt đứt hy vọng gặp lại. Nếu như năm đó hắn đặt chân lên tiên lộ, đột nhiên cha mẹ lại xuất hiện ở trước mặt, thì hắn có thể quyết tâm chặt đứt trần duyên sao? Đạo tâm của hắn dường như đã thông suốt thêm vài phần, nhưng mà sự thay đổi này sẽ có ảnh hưởng gì đối với hắn? Trợ giúp bao nhiêu cho tu hành trong tương lai thì Tần Tang cũng không rõ. Tần Tang lấy lại tinh thần, thả ra một hơi trọc khí. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc chứa dẫn hồn thảo từ cái túi giới tử, sau đó lại lấy Thiên Âm Thi Quyết ra. Phải mấy ngày nữa Dân Du Tử mới có thể đuổi tới, vừa dặn nhân thời gian này nghiên cứu một chút xem nên luyện chế Thiên Thi Phù thế nào. Một cách thận trọng, Tần Tang nhìn từ đầu tới cuối Thiên Âm Thi Quyết một lần nữa, nhất là cái chương luyện chế hoạt thi, tìm hiểu từng câu từng chữ. Cái độ khó luyện chế Thiên Thi Phù rất lớn, yêu cầu đối với người luyện chế vô cùng cao, đặc biệt là khống chế sức mạnh trên linh lực và thần thức. Tần Tang không dám bảo đảm lần nào cũng thành công. Bước đầu tiên, thông qua bí thuật của Thiên Âm Thi Quyết, luyện hóa dẫn hồn thảo, chế thành phù chỉ. Bước này không có khó khăn lắm. Tần Tang khắc ghi cả quá trình trong tâm trí, sau khi mà diễn luyện qua lòng vòng vài chục lần mới bắt đầu thử nghiệm. Hắn mở cấm chế trên hộp gỗ ra, nhẹ nhàng lấy dẫn hồn thảo, thần thức thăm dò bên trong âm hồn thảo, vừa quan sát vừa phân tích mỗi đường vân ở bên trong dẫn hồn thảo. Những cái đường vân này giống như là kinh mạch trên âm hồn thảo, cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng tới xác suất thành công của Thiên Thi Phù. Vào lúc lá cỏ tách rời, tuyệt đối không được phá hủy chúng. Không lâu sau, Tần Tang hoàn toàn hiểu được dẫn hồn thảo, hơi cân nhắc một lúc. Đột nhiên, thần thức biến thành một mũi dao vô hình, nhẹ nhàng cắt một cái ở bên trên một nhánh cỏ dẫn hồn thảo. Một đao này không có vấn đề gì xảy ra. Bỗng nhiên, dẫn hồn thảo tự động tản ra, một mảnh diệp thảo bay xuống. Thành công rồi. Vẻ mặt của Tần Tang trở nên vui mừng. Sau đó, đón lấy mảnh diệp thảo kia. một lần nữa đóng kín cất kỹ hai cái mảnh dẫn hồn thảo. Sau đó Tần Tang phân ra một luồng linh lực bao lấy phiến lá, đồng thời phát động bí pháp bên trong Thiên Âm Thi Quyết. Một cổ linh lực lao nhanh như một dòng sông tới trước mặt của Tần Tang, hình thành vô số phù văn thần bí, hào quang linh lực chiếu sáng rực rỡ trong động phủ. Cuối cùng, những phù văn này hợp làm một, ở trung tâm nhất của linh lực đột nhiên hiện ra một tia ánh sáng u ám. Nhìn kỹ hơn, hóa ra là một đoàn lửa. Ngọn lửa dần dần lớn hơn, lớn thành một cụm lửa to bằng cỡ nắm tay, cháy hừng hực. Những cái phù văn kia dường như biến thành một cái lò lửa, mà ở đó linh lực của Tần Tang là chất đốt. Ngọn lửa vẫn đen kịch, cháy ngay trước mặt của Tần Tang, nhưng mà hắn không chỉ không cảm giác được nhiệt độ cao, mà ngược lại cảm giác được một loại âm hàn phát ra từ bên trong ngọn lửa. Đây là một loại bí pháp dùng Thiên Âm Thi Quyết để mà thúc sanh âm quả, chuyên dùng để luyện chế thiên thi phù. Phát động âm quả khiến linh lực tiêu hao rất nhanh. Tuy nhiên, Tần Tang đã là tu vi trúc cơ trung kỳ, áp lực không lớn, cho nên không cần phải lo lắng khi mà đang luyện chế thì linh lực khô kiệt. Hắn mới nhìn âm quả, lại nhìn dẫn hồn thảo, trầm tư chốc lát. Không vội vàng cất dẫn hồn thảo đi mà chuyên tâm điều khiển âm quả tới. Dưới sự khống chế của Tần Tang, ngọn lửa hình tròn bắt đầu thay đổi, khi thì vũ dài, khi thì bị nén chặt lại. Lúc bắt đầu thay đổi rất chậm, lông mày của Tần Tang cau lại, cảm giác có hơi cố hết sức. Dần dần thay đổi càng lúc càng nhanh, biến thành thú vật chim bay, rất sống động, mà vẻ mặt của Tần Tang càng lúc càng nhẹ nhàng. Đi! Tần Tang chia tay ra, ném dẫn hồn thảo vào bên trong âm quả. Âm quả đột nhiên phình to lên, hoàn toàn bao trùm lấy dẫn hồn thảo, từng bó lửa nhỏ bé bắt đầu thiêu đốt ở bên trên dẫn hồn thảo. Chỉ nháy mắt, một canh giờ nữa đã trôi qua, dẫn hồn thảo vẫn yên lặng nằm im bên trong âm quả. Ngoại trừ là mặt ngoài sáng bóng trở nên tối hơn vài phần, các khu vực khác dường như không có thay đổi chút nào. Trên mặt của Tần Tang không có vẻ gì lo lắng. Lúc này hai mắt của hắn nhắm lại, khoanh chân ở trên giường gỗ, toàn bộ thể xác và tinh thần đều đặt ở bên trong ngọn lửa trước mặt, không một chút phân tâm. Thời gian trôi qua, cuối cùng bên trên dẫn hồn thảo cũng xuất hiện vết nứt đầu tiên. Sau đó vết nứt bắt đầu càng ngày càng nhiều, chi chít dày đặc, dường như chỉ cần động nhẹ một cái là có thể dỡ nát ngay. Trên thực tế, chưa cần người khác đụng vào thì dẫn hồn thảo đã tự dỡ dụng rồi. Miêu tả chính xác hơn là nó đang tan ra để mà trở thành một đám linh dịch màu đen. Chương 505 trở về Thiếu Hoa Sơn. Dẫn hồn thảo cuối cùng đã bị âm quả luyện hóa. Tần Tang thầm thở phào một cái, nhưng mà vẫn không thể buông lỏng. Luyện hóa dẫn hồn thảo chỉ vừa mới bắt đầu, sau đó phải luyện tạp chất ở bên trong dẫn hồn thảo, chỉ để lại tinh hoa. Dưới sự thiêu đốt của âm quả, thể tích linh dịch dần dần thu nhỏ lại, ban đầu to bằng nắm đấm trẻ sơ sinh, nhưng mà hiện giờ chỉ còn lại có một giọt, màu sắc càng ngày càng đậm đặc như mực. Từ đầu đến cuối, quá trình này kéo dài ròng rã thời gian 3 ngày, cuối cùng cũng đã hoàn thành. Tạp chất bên trong dẫn hồn thảo đều đã bị luyện sạch sẽ gọn ghẽ, nhưng mà đường vân của nó vẫn hoàn hảo, không chút tổn hại. Sau đó mấu chốt là luyện chế thiên thi phù. Yêu cầu của bước này đối với người luyện chế rất cao. Không chỉ cần phải có đủ kiên trì, mà lực khống chế càng phải cực kỳ chính xác. Chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ thất bại trong gang tấc. Thu hồi âm quả, Tần Tang mở mắt ra nhìn giọt linh dịch kia. Ánh mắt mang theo mấy phần mệt mỏi, nhưng mà nhiều hơn là kích thích. Không nghĩ tới lần đầu tiên luyện chế thiên thi phù, bước khó khăn nhất đã thành công. Sau khi mình nghỉ ngơi qua, chờ khí hải khôi phục một chút, Tần Tang liền không ngừng tiếp tục luyện chế. Linh dịch lơ lửng trước mặt của Tần Tang, vẻ mặt của Tần Tang hơi trầm xuống, dứt bỏ suy nghĩ dư thừa. Nâng hai tay lên, kết ấn đủ loại khác nhau. Tốc độ ngón tay bay lượn càng lúc càng nhanh, lưu lại rất nhiều tàn ảnh khiến cho người ta phải qua mắt. Khi mà kết ấn của hắn thay đổi, dù số phù văn quyền diệu đã sinh ra, sau đó lập tức bị đánh vào bên trong linh dịch. Linh dịch dường như sống lại, không ngừng nhúc nhích. Nó bắt đầu rút đi màu đen, màu sắc càng lúc càng mờ nhạt, mà hình dạng cũng càng ngày càng quy củ. Cuối cùng, một thiên thi phù hình chữ nhật sắp hình thành. Tuy nhiên, hiện giờ chưa phải là lúc kết thúc. Tần Tang không ngừng hoạt động, đồng thời chuyên tâm phân ra một tia thần hồn từ trong nguyên thần ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một ấn ký thần hồn khắc lên thiên thi phù. Thành công rồi. Tần Tang thở dài một hơi nhẹ nhõm, sắc mặt có hơi tái nhợt, linh lực bên trong khí hải tiêu hao hơn phần nữa. Có thể thấy được luyện chế thiên thi phù quả thực không có dễ dàng. Thiên thi phù không còn là màu đen mà là hiện ra màu xám trong suốt. Nó mỏng như một tờ giấy, giống như khôi ngọc, chỉ to chừng ngón tay cái, tản ra khí tức quyền ảo, có ánh sáng thần bí tuần hoàn chuyển động theo một quy luật nào đó. Tựa như là giải tinh hà về đêm, lúc ẩn, lúc hiện, khiến cho người ta phải say mê. Tần Tàng, tài năng thiên thi phù nhẹ như không, tinh tế quan sát. Nhìn từ bên ngoài, thiên thi phù tuy là đẹp, nhưng mà thật sự nó là một thứ âm tà để luyện chế hoạt thi. Sự đối lập này khiến cho Tần Tang phải âm thầm thở dài. Tần Tang không có dỗ dàng luyện chế hoạt thi mà lấy ra một cái hộp ngọc, niêm phong kỹ thiên thi phù đầu tiên này, chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục luyện chế. Hình như không khó khăn lắm mà. Tần Tang lẩm bẩm trong miệng để mà thả lỏng tinh thần. Không ngờ hắn đắc ý chưa được bao lâu thì đã nhận được một bài học. Thiên thi phù thứ hai luyện chế thất bại. Đương nhiên, nguyên nhân thất bại không phải là do Tần Tàng đắc chí mãn nguyện. Thất bại thật sự rất bình thường, luyện chế thiên thi phù vô cùng khó khăn. Tần Tàng có thể thành công một lần đã được coi là vận may không tệ rồi. Tần Tàng biết rõ đạo lý này cho nên trong lòng không có nản. Phật tài là biến mất cặn bã dẫn hồn thảo, tổng kết lại kinh nghiệm sau khi mà thất bại, tiếp tục luyện chế thiên thi phù thứ ba. Ba ngày sau, một lá thiên thi phù nữa đã luyện thành. Một gốc dẫn hồn thảo mà có thể luyện thành hai lá thiên thi phù, cho nên Tần Tang vô cùng hài lòng. Trải qua ba lần luyện chế, hắn có đầy đủ kinh nghiệm, tin tưởng rằng lần tiếp theo xác suất thành công sẽ cao hơn. Ròng rã 8 ngày chỉ luyện chế thiên thi phù. Tính toán thời gian, đoán chừng dân du tử đã gần đến nơi rồi. Tần Tang không có tiếp tục luyện chế nữa, mà lấy ra phôi tử hoạt thi đã chuẩn bị kỹ càng trước đó từ túi thi khôi. Dựa theo giải thích ở trong thiên âm thi quyết, sự khác biệt giữa hoạt thi và sát thi rất lớn. Thiên thi phù chỉ là yêu cầu đầu tiên. Bởi vì khí hải của hoạt thi khá hoàn hảo và cũng không khô kiệt, cho nên khi mà xây dựng căn cơ ngũ hành, càng cần nhiều hơn số lượng ngũ hành âm vật và địa sát chi khí. Cụ thể nhiều hay ít thì phải căn cứ theo tình huống biến động cụ thể, nhưng ít nhất là phải gấp luyện chế được sát thi mấy lần. Mặc dù giá cả của ngũ hành âm vật đắt đỏ, nhưng cũng không khó để mà mua được, cho nên Tần Tang đã chuẩn bị rất đầy đủ. Địa sát chi khí thì lại không còn nhiều. Địa sát chi khí chính là vật chí âm, tu sĩ trúc cơ đều sợ như là sợ cọp. Luyện khí cũng rất ít khi dùng đến, trừ khi được truyền thừa một ít pháp khí đặc thù cực kỳ hiếm thấy. Những năm này, Tần Tang ở cổ tiên chiến trường có gặp qua một vài mảnh âm địa quẩn sinh ra âm sát, nhưng mà lại không giống khu vực địa trầm động ở Thiếu Hoa Sơn. Cho nên, sát khí liên tục tiêu hao mà không được bổ sung, mà luyện chế sát thi không phải lần nào cũng thành công, cho nên khó tránh khỏi lãng phí, hiện tại chỉ còn lại có 3 bình. Tần Tang lấy ra 3 thiếu âm từ bình, ở trong lòng nghĩ thầm. Ngộ nhỡ mà địa sát chi khí không đủ dùng, đành phải trở về Thiếu Hoa Sơn một chuyến rồi. Chương 506, gặp lại dân du tử. Đặt thanh niên cường tráng lên giường gỗ. Trong lúc bắt sống cái người thanh niên cường tráng này, Tần Tang hoàn thành tầng cấm chế đầu tiên. Cả thân thể và nguyên thần của người thanh niên cường tráng kia đều đã bị phong ấn. Nhưng mà nhìn từ bề ngoài không thấy có sự khác biệt lớn so với lúc hắn ta còn sống. Chỉ có một điều là trên da quán hiện ra một màu đen mờ mờ. Thậm chí sau khi mình luyện chế thành thi, thay đổi cũng sẽ không quá lớn. Đây cũng là một trong những khác biệt của hoạt thi so với sát thi. Những người khác nhìn từ bên ngoài dường như không thể nhận ra hoạt thi là một loại luyện thi. Nhất là khi vừa luyện thành và khi còn sống hầu như không có khác nhau, theo thời gian mới từ từ thay đổi thành luyện thi. Giống như khi ở trong phân đà của Thiên Thi Tông, hắn và Bạch Dân Sơn Nhân đã gặp hoạt thi rồi. Đã nhiều năm như vậy, ngoại trừ răng nanh và móng tay mọc ra, thì hình dạng cũng không có thay đổi gì ghê gớm. Đương nhiên, khí nồng đậm sẽ vẫn khiến cho nó lộ ra hình dạng thật. Nhưng mà cũng không phải không có cách nào. Khác biệt lớn nhất của hoạt thi và sát thi ở chỗ sức mạnh hoạt thi vượt xa sát thi. Nguyên nhân do hoạt thi có thể giữ lại một pháp chú mà hắn đã học được khi còn sống, đồng thời cái người luyện chế cũng có thể truyền một pháp chú thông qua thiên thi phù. Tần Tàng đã sớm có một lựa chọn tốt, quyết định đem độn linh quyết truyền cho nó. Độn linh quyết không chỉ có thể che giấu tu vi mà còn có thể che lấp ma khí, yêu khí và thi khí cùng các loại khí dị thường khác. Năm đó, sư đồ Cổ Thiên Nam đã dựa vào môn pháp này mà che đậy được ma khí sinh ra khi mình đang tu luyện thi đan bí thuật, lừa gạt được cảm nhận của Tần Tàng. Có độn linh quyết có thể che giấu thi khí của hoạt thi, chỉ khi đánh nhau mới có thể nhìn ra được. Hoặc cũng có thể khi mình vượt xa cảnh giới của người tu tiên là hoạt thi khi sống thì mới có thể nhận biết. Mặc dù không có tác dụng tăng sức mạnh nhanh chóng, nhưng mà đôi khi sẽ có tác dụng thần kỳ. Thanh niên cường tráng, yên lặng, nằm trên giường gỗ, đối với tất cả mọi thứ đều mơ hồ, không biết gì. Tần Tàng trầm ngâm một lúc, sau đó tế lên thiên thi phụ, đặt ở lòng bàn tay, đánh ra rất nhiều đạo cấm chế. Có một số rơi bên trên thiên thi phụ, một số khác lại rơi về phía thanh niên cường tráng. Dần dần, ở giữa thiên thi phụ và thanh niên cường tráng dường như là sinh ra một loại liên kết nào đó. Cuối cùng, một đạo cấm chế được hoàn thành. Động tác của Tần Tàng hơi dừng lại, đột nhiên hai mắt mở trừng trừng. Lật bàn tay một cái, đem thiên thi phù đóng dấu trên lông mày của thanh niên cường tráng. Đóng kín. Tần Tàng hét lớn một tiếng, thiên thi phù bỗng bộc phát ra ánh sáng u ám, lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào trong cơ thể của thanh niên cường tráng, tiến vào trong không gian nguyên thần quán. Ngay sau đó, Tần Tàng cảm giác được một sức mạnh vô cùng lớn phản kháng lại, truyền đến từ bên trên thiên thi phù. Thiên thi phù gặp xung kích, chấn động không ngừng. Thần thức của Tần Tàng so với tu sĩ cùng cảnh giới thậm chí còn mạnh hơn một ít. Cho nên khi mà đối mặt sự chống cự này, không hề sợ hãi, cẩn thận từng ly từng tí, bảo vệ thiên thi phù, tiếp tục từng bước một dùng bí pháp. Cuối cùng, sự phản kháng kia hoàn toàn biến mất. Phong ấn thiên thi phù đã xong. Đúng lúc này, Tần Tàng đột nhiên dừng lại, thở ra một hơi trọc khí, cúi đầu nhìn thanh niên cường tráng. Lựa chọn có xóa đi ý thức của người này hay không là do người luyện chế quyết định. Nếu như không xóa sạch ý thức, sau khi mà luyện thành hoạt thi, linh tính hoạt thi cao hơn, sức mạnh cũng sẽ hơn một bậc. Cuối cùng, Tần Tàng vẫn quyết định xóa sạch ý thức của người này. Làm như vậy thì người này coi như dễ đã chết. Chỉ là nguyên thần còn sống là vì được thiên thi phù bảo lưu lại. Hoàn thành xong phong ấn nguyên thần, tiếp theo chính là luyện chế cơ thể. Khi mà thiên thi phù cùng tất cả các cấm chế bắt đầu cấu kết lại, liền thành một khối, có thể xem như đã luyện thành. Cái độ khó của bước này cũng không nhỏ, bởi vì phải gìn giữ sự sống của luyện thi, cho nên nhất định phải giữ lại khí hải, không thể dùng hoàn toàn địa sát chi khí bổ sung. Ngộ nhỡ mà địa sát chi khí xung kích làm hao tổn khí hải sẽ thất bại trong gang tấc. Cho nên, mặc dù Tần Tàng đối với việc xây dựng căn cơ ngũ hành có thể nói là xe nhẹ đường quen, nhưng mà vẫn không dám ngạo mạn. Thanh niên cường tráng khi còn sống đã tu luyện kim hành công pháp. Tần Tàng đã bắt đầu từ Lam Minh Kim, sau đó dựa theo trình tự hỗ trợ của ngũ hành, đem ngũ hành âm vật đánh vào trong cơ thể của hắn ta. Quả nhiên, sát thi đã tiêu hao ngũ hành âm vật gấp mấy lần. May mắn Tần Tàng đã chuẩn bị đầy đủ từ trước. Linh lực cuốn lên từ trong thiếu âm từ bình, bay vào lòng bàn tay của Tần Tàng. Từ bình mở ra, địa sát chi khí chảy xuôi ra, dưới sự khống chế của Tần Tàng tiến vào đan điền của hoạt thi đan. Ngay lập tức bị linh lực bên trong khí hải phản kháng. Điều này hoàn toàn không giống với lúc luyện chế sát thi dùng đan điền của sát thi trống rỗng. Lúc này linh lực bên trong khí hải hoạt thi bắt đầu phản công mãnh liệt, giống như trong biển rộng bão táp, địa sát chi khí và linh lực đối chọi với nhau mãnh liệt, triệt tiêu lẫn nhau, không bên nào nhường bên nào. May mắn, cấm chế sau khi mà trải qua ngũ hành âm vật và thiên âm thi khuyết đã mạnh lên, lúc này đan điền mới có thể miễn bớt được bước khó khăn. Bằng mắt có thể thấy được một bình địa sát chi khí đã tiêu hao gần như không còn, vậy mà lại không thể đem một luồng địa sát chi khí đánh vào đan điền của Hoạt Thi. Vẻ mặt của Tần Tang hơi trầm xuống, độ khó còn cao hơn so với tưởng tượng của hắn rất nhiều. Chương 507, quy tắc, bình địa sát chi khí thứ hai, vẫn y như vậy, bình thứ ba vẫn không nhìn thấy hy vọng thành công. Tần Tang chịu thua, cắt ngang luyện chế, một lần nữa phong ấn lại, xem ra bắt buộc phải tới Thiếu Hoa Sơn rồi, tuy nhiên cũng phải chờ giải quyết hết phiền phức ở đây rồi mới có thể đi được. Xử lý khí tức lưu lại trong đồng phủ, Tần Tang khoanh chân ngồi nhập định, bắt đầu tu luyện. Ngày thứ năm, cấm chế trước cửa đồng phủ đột nhiên bị động chạm. Trong lòng của Tần Tang sinh ra cảm giác, tỉnh lại từ trong nhập định, gọi lá truyền âm phụ vào lòng bàn tay, nhìn thấy lời nhắn để lại phía bên trên, nét mặt mừng rỡ. Thả người bay khỏi đồng phủ, Tần Tang để cho Đàm Hào chờ trong đồng phủ, bản thân dùng độn quan tiến nhập âm sơn quan. Linh Đan Các, Tần Tang gặp lại Dân Du Tử. Nhìn bên ngoài, Dân Du Tử thay đổi không lớn, nhưng mà thần sắc so với trước đó đã tốt lên một chút. Xem ra, cửu hoa thanh xương thảo quả thật là có công hiệu rồi. Hiện giờ, hơi thở của Dân Du Tử so với 4 năm trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đoán chừng đang ở trình trúc cơ kỳ tiền kỳ đỉnh phong, chạm tới nút thắt của trúc cơ trung kỳ rồi. Tuy nhiên, còn chưa có đột phá, ngược lại đã bị Tần Tang phía sau vượt lên. Nhưng mà chỉ dựa vào vẻ bề ngoài, Tần Tang nhìn không ra được thần hồn bị thương của Dân Du Tử đã chữa trị hay chưa. Trong lúc Tần Tang đang thăm dò Dân Du Tử cũng nhìn ra Tần Tang đã đột phá trung kỳ, hơi nghi ngờ lên tiếng hỏi. Tần lão đệ, ngươi đã luyện quá tích huyết quỷ cô sao? Tần Tang cười khổ, chậm rãi lắc đầu. Vì đó mà nét mặt của Dân Du Tử trầm xuống. Luyện quá tích huyết quỷ cô mà nhanh như vậy đã đột phá được trúc cơ trung kỳ, chỉ có thể là một trường hợp quyền văn dẫn hợp đan, không cách nào chữa trị được thương thế của Tần Tang, chỉ có thể dùng dược lực để mà tăng cao tu vi. Lão đạo cũng không biết có nên chúc mừng ngươi hay không nữa. Dân Du Tử cảm thán một câu an ủi Tần Tang. Tuy nhiên Tần lão đệ có thể đột phá trúc cơ trung kỳ vẫn là một chuyện rất đáng để vui mừng, mạnh hơn nhiều so với lão đạo rồi. Tần Tang nhíu mày vội vàng nói, cửu hoa thanh xương thảo không có hiệu quả gì với ngài sao? Cửu hoa thanh xương thảo ngàn năm cũng không thể chữa trị cho Dân Du Tử. Thần hồn bị tổn thương của Dân Du Tử không lẽ còn nghiêm trọng hơn cả căn cơ bị tổn thương quán hay sao chứ? Dân Du Tử thở dài, cũng xem ra như có một chút hiệu quả. Có còn hơn không? Kỳ thật ta cũng không có trông cậy vào cửu hoa thanh xương thảo có thể chữa khỏi ám thương, nhưng mà ta vốn cho rằng ít nhất nó cũng có thể trị khỏi vài phần, cho nên trước khi mà kết đan sẽ không cần phải phiền não. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến hiệu quả của loại thuốc kia lại không như dự đoán, ta vẫn bị dây ở trúc cơ tiền kỳ không cách nào tiến thêm. Giọng điệu của Dân Du Tử cũng chỉ trầm thấp hơn một chút rồi lại khôi phục cái bộ dáng mây trôi nước chảy, tựa như lúc nói đến yểm quả thanh liên ở cổ tu di phủ. Tần Tang thật là bội phục trạng thái quán. Chẳng lẽ quyền văn hợp dẫn đan không có chút hiệu quả sao? Nghe Dân Du Tử hỏi, Tần Tang kể lại biến hóa sau khi mà dùng quyền văn hợp dẫn đan với hắn, tỉ mỉ không dám sơ hở chút nào. Sau đó vẻ mặt tràn đầy chờ mong nhìn Dân Du Tử, chờ hắn phân tích. Dân Du Tử suy nghĩ một lúc, sau một hồi mới nói, Tần lão đệ có thể khẳng định quyền văn hợp dẫn đan và đan dược tu bổ căn cơ không có tác dụng đối với người. Nếu như quyền văn hợp dẫn đan dược không đúng bệnh thì không thể khôi phục nửa thành thương thế của ngươi được. Như vậy chỉ có một khả năng, phẩm chất quyền văn hợp dẫn đan không tốt rồi. Tần Tang gật đầu, hắn cũng đã nghĩ đến điểm này, vội vàng truy hỏi, tiền bối có biết linh đan nào phẩm chất cao hơn quyền văn hợp dẫn đan không? Dân Du Tử nghĩ một lúc lắc đầu nói, có lắm, bên trong Thái Ất Đan Tông không có thiếu đan phương, các sư thúc kết đan kỳ cũng có trình độ thâm hậu trên đan đạo. nhưng mà không có bộ, đố gột nên hồ, thu thập không đủ linh dược thì có ý cũng không có lực đâu. Thứ hai, phẩm chất quyền văn hợp vận đan đã mạnh hơn một phần so với hợp vận đan rồi, ngũ chi thần cao rồi, ở trong đan dược thuộc về thượng phẩm, huống chi cái viên đan dược kia của tầng lão đệ còn dùng là quyền văn hoàng tinh ngàn năm luyện chế ra. Mạnh hơn quyền văn hợp vận đan chỉ có những thiên tài địa bảo hiếm thấy mà thôi, hoặc là chờ bí cảnh trong di phủ nào đó có thần đan sinh ra. Cho dù ngẫu nhiên xuất hiện một lần cũng là trân bảo, có tiền mà không mua được, không thể dùng linh thạch mà mua. Thấy Tần Tàng hơi thất vọng, giọng nói của Dân Du Tử thay đổi, trấn an: Tần lão đệ đừng có nản chí, hiện tại còn xa tới lúc tuyệt vọng, trời không có tuyệt đường người, ít nhất là quyền văn hợp vận đan có tác dụng đối với người, còn có một biện pháp là dùng thật nhiều mấy cái loại linh dược này, nói không chừng có thể lượng biến thành chất, chữa trị thương thế của ngươi được thì sao? Biện pháp Dân Du Tử nói cũng là việc duy nhất Tần Tàng có thể nghĩ đến. Nhưng mà hợp vận đan cũng không có dễ dàng nhận được như vậy. Thứ nhất, quyền văn hợp vận đan chỉ có thể khôi phục năm thành thương thế, về sau còn không biết cần bao nhiêu viên. Tần Tàng hít sâu một hơi, trước khi đến hắn đã dự cảm được kết quả này rồi, cho nên điều chỉnh tâm trạng rất nhanh. Dân Du Tử nói không sai, còn xa mới đến lúc tuyệt vọng mà, bỏ nhiều công sức tìm kiếm khắp nơi. Tiền bối có từng nghe được tin tức của thiên tài địa bảo như là Đạo Kinh Thảo và Giáng Dân Tử Quả không? Tần Tàng hỏi. Một con đường sưu tập linh đan, một con đường khác là tìm kiếm thiên tài địa bảo. Tần Tàng chuẩn bị đi cả hai con đường, nói không chừng sẽ có con đường xuất hiện cơ duyên. Các bạn vừa nghe xong tập 56 Con Đường Tu Tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.